The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 71, cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi ăn Yuji vừa len lén liếc nhìn xung quanh. Vốn tâm trạng đang rất cô tốt vì bị mỹ nhân dỗi hờn. Ai biết The Si từ đâu xuất hiện một đám người lạ quấy rối khiến tâm trạng càng thêm buồn bực. Mà cái đáng hận nhất chính là những lão bà của mình cô hề có ý định đuổi lũ ruồi mũi kia đi. Ngược lại còn cười nói vui vẻ với chúng. Thật tức chết, thế nên Yuji đành miễn cưỡng cô để ý. Tầm mắt rời đến chỗ Eri đang thong thả ngồi ăn. Hừm, với kinh nghiệm xem phim của bản thân thì mình nhớ rõ ràng là mỗi lần bác dâu kẽm bị gái xoay quanh như vậy thì Eri cơ hồ bùng phát cơn ghen. Mà ta, nhưng nét mặt đó sao cứ bình thản kiểu gì ấy? Lạ thật, Yuji, sau khi ăn xong thì trời cũng gần tối. Vì vậy mà tất cả cùng nhau trở về khách sạn. Do có thêm hai người nữa là Kazuha và Heiji nên phải thuê thêm phòng. Ran thì đương nhiên muốn ba mẹ của mình ngủ chung, nhưng có vẻ vô vọng, nên dự định là nữ ngủ với nữ còn nam ngủ với nam. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của đôi tình nhân nào đó, Yuji bèn thở dài, bảo, hay là như thế này đi, ba chị sẽ chung một phòng, Conan thì cùng phòng với anh Heiji, bác Kogoro sẽ riêng một phòng. Yuji, vậy còn mẹ chị và em thì sao? Ran, quá rõ còn gì, em với cô Eri tất nhiên là ngủ chung. Yuji, giỏi cho Yuji. Đờ si thôi, lần này em giận luôn cho biết. Sonoko, Ran, hai mình đoán cô sai mà. Chiến tranh lạnh, Kazuha, sau đó tất cả đồng loạt cầm chìa khóa đi về phòng. Lúc Conan đi ngang qua thì Yuji hướng Conan nháy mắt một cái làm Conan trong phút chốc đỏ mặt. Tiếp đó thì thấy Conan đối với mình làm dấu hiệu cảm ơn khiến Yuji cô tự chủ cong khóe môi. Vừa bước vào phòng Yuji liền quăng ba lô sang một góc, còn bản thân thì phi thân lên chiếc giường. Do vậy nên đã cô để ý tới biểu cảm trên mặt Eri có phần khác thường. Cô đi tắm trước, Eri, vâng, Yuji, vì quá mệt mỏi nên Yuji đã chợp mắt một chút. Tới khi tiếng nước trong toilet dừng lại thì Yuji cũng tỉnh. Lúc xoay người qua thì xém sặc máu khi Yuji thấy chiếc áo ngủ mong manh như tơ lụa của Eri. Thân thể cũng đột ngột nóng lên một cách bất thường. Cách chương.